Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, rốt cục đi ra. Các ngươi, khó nói các ngươi liền là cái gọi là Fairy Tail Ma đạo sĩ. Lucy trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, hiện tại Lucy vô cùng hối hận. Lúc đầu muốn gia nhập chính mình sùng bái ma đạo sĩ công hội. Nhưng là để Lucy không có nghĩ tới là chính mình trong lúc nhất thời không có chú ý, thế mà rơi xuống nô lệ con buôn trong tay. Nghĩ đến sau này mình kinh lịch, Lucy hai mắt không cầm được chảy ra nước mắt ầm ầm. Ngay lúc này, một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên, toàn bộ đội thuyền một trận lắc lư, một cái màu anh đào tóc thiếu niên lỗ rách mà rơi. Trực tiếp rơi xuống Lucy trước mặt. Lucy, ngươi vẫn tốt chứ? Một cái màu xanh da trời có cánh mèo con từ bên trong cái hang lớn bay vào, nhìn thấy Lucy hỏi. Happy, còn có Nasu. Lucy phảng phất nhận biết hai cái này người, phảng phất thấy được cứu tinh hưng phấn kêu lên, nhưng là bị xem như cứu tinh Nasu lại còn không có phát huy, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất ói ra. Ách, Nasu choáng, phương tiện giao thông năng lực vẫn là không có cải biến. Nasu, ta đi trước. Nhìn thấy Nasu cái bộ dáng này, Happy mang theo Lucy trực tiếp từ chỗ nào cái bên trong cái hang lớn bay ra ngoài. Đáng giận, tuyệt không thể để bọn hắn rời đi. Nếu như những chuyện này tiết lộ, đây chính là phiền toái. Bọn buôn người nhìn lên bầu trời bên trong chính đang chạy trốn Lucy, lập tức phát động công kích. Một mảnh màu đỏ ma pháp trận hiển hiện, một mảnh ngọn lửa màu tím hướng lên bầu trời bên trong Happy cùng Lucy công tới. Nhìn thấy những công kích này, Happy nắm lấy Lucy trái tránh phải tránh. Ngay lúc này, Happy trên người cánh biến mất. A nha, không tốt. Ma pháp đến thời gian, Happy cùng Lucy hai người trực tiếp rớt xuống trong biển rộng. Giống như là ướt sũng mà Nasu trên thuyền về sau, bởi vì say sóng trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Hiện tại đang bị người bạo tẩu. Nasu, người chịu đựng, ta lập tức cứu ngươi. Lucy hô lớn một tiếng, trong nháy mắt lẻn vào đến đáy nước, tìm tới chính mình tinh linh chìa khóa, mở ra đi. Bình nước tòa cửa, nương theo lấy Lucy chú ngữ, trong tay kim sắc chìa khóa tạo thành một cái cự đại màu xanh ra trời ma pháp trận. Một cái ôm bình hoa nhân ngư bị kêu gọi ra. 3DC, nhưng là để Lucy kinh ngạc chính là, tại cái này nhân ngư bên người còn có một tên anh tuấn nam tử, một đầu toái phát, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, thẳng tắp thân thể. Lucy nhìn thấy trong nháy mắt liền bị mê chặt. Người cũng là tinh linh sao? Lucy đỏ mặt nhìn lấy thất dạ nghi ngờ. Không chỉ có là Lucy, liền xem như cái này bình nước tòa tinh linh cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái này đột nhiên xuất hiện tại người bên cạnh mình đến cùng là ai? Ra tới rồi sao? Nhìn đây là một cái ma pháp thế giới, nhìn thấy bốn phía biển cả. Thất dạ quan sát một chút, khóe miệng lập tức lộ ra tiếu dung. Thất dạ lúc đầu bị vây ở hư vô vùng đất bên trong, rốt cục gặp một cái không gian tọa độ, bởi vậy thất dạ không có chút nào do dự, lập tức cùng đi qua. Cái này mới xuất hiện ở cái thế giới này. Uy, xuất ca, ngươi có phải hay không tinh linh? Ta tại sao không có ngươi tinh linh chìa khóa? Ngươi là ngôi sao gì linh nha? Lucy nhìn lấy thất dạ lần nữa hỏi. Ta cũng không phải tinh linh, ta là nhân loại. Thất dạ nhìn lấy một chút bên cạnh mình nửa người nửa cả Aquarius, nói tiếp đi. Nói à, nhân loại. Nghe được thất dạ lời nói, Lucy rất nghi hoặc, nhìn trong tay chìa khóa nói thầm, nói, đây là có chuyện gì? Tinh linh chìa khóa làm sao lại triệu hồi ra nhân loại? Uy, Lucy đúng không? Nếu là ngươi đem ta kêu gọi ra, ngươi có yêu cầu gì? Ta có thể thỏa mãn ngươi. Thất dạ nhìn trước mắt Lucy nói, a nhanh lên đem chiếc thuyền kia ngăn lại, đưa về bến tàu. Nghe được thất dạ lời nói, Lucy nói tiếp đi. Nói lúc này Lucy mới nghĩ tới, nàng triệu hoán tinh linh mục đích là vì cứu vớt Nasu. Mặc dù không biết làm sao triệu hoán ra một người, nhưng là cứu vớt Nasu mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đem thuyền đưa đến bến tàu sao? Vô cùng dễ dàng. Nhìn phía xa thuyền, thất dạ từ nơi này chiếc thuyền này dùng sức một nắm, chỉ gặp chiếc này nhanh chóng chạy thuyền trong nháy mắt đứng im tại nơi đó. Thoạt nhìn như là bị thứ gì bắt lấy, trở lại cho ta a, tiếp lấy nương theo lấy Thất Dạ tay phải. Dùng sức kéo một phát, chiếc thuyền này trực tiếp ngược lại bay lên, hướng về bến tàu đập tới, oanh, một tiếng âm thanh lớn. Chiếc thuyền này trực tiếp đập vào trên bến tàu, biến thành mảnh vụn tốt. Làm xong, Thất Dạ phủi tay, cái này thế này thì quá mức rồi, nhìn thấy Thất Dạ dễ dàng như vậy liền. Đem thuyền bắt trở về. Lucy trên mặt lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ngươi là ai? Cường đại như vậy lực lượng. Ngươi xuất hiện tại Lucy bên người làm cái gì? Bình nước tòa tinh linh Aquarius ngữ khí bất thiện. Nhìn lấy Thất Dạ, mặc dù Aquarius bình thường đối với Lucy không có sắc mặt tốt, nhưng là làm tinh linh bảo hộ khế ước của mình người là hẳn là, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Nhìn lấy người bên cạnh mình cá, Thất Dạ không thèm để ý chút nào nói, Aquarius, ngươi làm cái gì vậy? Lucy phi thường oán trách nói. Bởi vì Aquarius nguyên nhân, bất luận cái gì anh tuấn nam nhân chỉ muốn nhích lại gần mình, đều bị nàng đuổi đi. Bởi vậy đến bây giờ Lucy còn chưa có bạn trai đâu, bây giờ thấy Thất Dạ như vậy xuất khí một người xuất hiện ở trước mặt mình, Lucy làm sao có thể không tâm động đâu, ngươi cái này đây là uy hiếp ta sao? Lực lượng của ngươi thế nhưng là không đủ nha, ngươi cái này tiểu nhân cá. Thất Dạ nhìn lấy trước mắt nhân ngư không quan trọng nói, ngươi tên ghê tởm này. Nghe được Thất Dạ lời nói, lúc đầu tính tình liền phi thường nóng nảy Aquarius trực tiếp giơ lên trong tay bình hoa. Một mảnh sóng lớn hướng về Thất Dạ công tới, nhưng là Thất Dạ tay phải vung lên. Cái này đoàn sóng lớn dòng nước trực tiếp biến mất, công kích của ngươi quá yếu. Thất Dạ phi thường khinh thị nói, Thất Dạ xuyên qua các cái thế giới, dùng nước cao thủ cũng đã gặp rất nhiều. Căn bản không quan tâm cái này một đoàn dòng nước công kích cái gì. Thế mà dễ dàng như vậy liền chặn ta dòng nước công kích. Aquarius trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu nhân ngư, để ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là nước lực lượng. Suiriuden no jutsu. Thất Dạ hướng về mặt biển vỗ, mặt biển trong nháy mắt sôi trào lên. Mãnh liệt nước biển tụ tập lên, hóa thành một đầu mãnh liệt thủy long đằng không mà lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.